Chương 15, xuất phát, Cổ Nộ Hạ. Tháng 9 năm 2123, 18:04 số lượng NG4, 421-6 theo mặt trời dư huy rơi xuống đường chân trời, được khen là nhận giới đệ nhất nhận thôn Cổ Nộ Hạ Nì Giả Thôn, lại vượt qua nó tựa hồ mãi mãi cũng là như thế bình hòa một ngày. Cái này từ đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà cùng với Cổ Nộ Hạ Tu La ủ chỉ hạ mà đã dạ dùng bọn họ không thể địch nổi lực lượng sở tạo dựng lên làng, hết toàn kế nhận sẻn rủ nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc cường hãn. Chẳng những tiếp tục dùng sẻn rủ nhất tộc tứ diện nở hoa, thông hiểu hầu như hết thể lĩnh vực nhận thuật ưu tú hợp thành kết cấu, đồng thời cũng có cường đại huyết kế lực lượng, tam đại nhãn thuật, thứ hai đều ở đầy Cổ Nộ Hạ. Bất quá cường đại thuộc về cường đại. Hỏa chi quốc đứng hàng lớn lục chính bên trong trung tâm, lũng đoạn thông nhau đầu mối then chốt, chiếm hết nhất phì nhiêu thổ địa, cũng được chiến tranh đề cao dược tề, nhận giới đại chiến, tổng không thể thiếu Cổ Nộ Hạ. Hoặc có lẽ là, chiến tranh mục đích đúng là vì đánh bại Cổ Nộ Hạ. So sánh với hỏa chi quốc, còn lại quốc gia, thật là quá bẩn tích, ngươi xem một chút nhân gia phong chi quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc, sao cam tâm à cho nên, các đời hổ cả nhức đầu nhất. Liền là như thế nào đạt thành ngũ nước lớn giữa cân đối trạng thái, đương nhiên, tạo nên một hai minh hữu cũng là cần thiết, cũng không thể thực sự đi đánh hai, đánh ba, đánh bốn chứ đó nhất định chính là ở phát thần kinh hoa chịu đánh hai là miễn cưỡng, đánh ba chính là liều mạng, nhưng một cái đánh bốn. Cái Cổ Nộ Hạ cường thịnh trở lại, đó cũng là có hạn mức cao nhất đáng giá. Làm đệ nhất nhẫn hùng, có tiến sĩ danh xưng là đệ tam hồ cả, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Hiện tại rất phiền não, cho dù sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở trên thiên đa y, nhìn phía dưới Cổ Nộ Hạ toàn cảnh, lăng lăng xuất thần. Trên chiến trường phiền não, đối với hắn mà nói, xa xa tiểu quá đối nội bộ phận nguy cơ lo lắng. Cổ Nộ Hạ cường đại, ở chỗ kích thước khổng lồ, mà kích thước khổng lồ, lại diễn sinh ra một vấn đề khác nội bộ thế lực đoàn kết hay không vấn đề này là mười phần muốn chết. Bởi vì sẻn dù nhất tộc cùng ngụ trì hạ nhất tộc mâu thuẫn, cũng không có bởi vì hợp lực thành lập Cổ Nộ Hạ phải lấy yên tĩnh. Trên thực tế, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng ngụ trì hạ mà đà dạ, rất nhanh thì quyết liệt, mà ngụ trì hạ bộ tộc, cũng rất nhanh nhận lấy mà đà dạ gậy. Theo sẻn dù phai nhạt ra khỏi, loại mâu thuẫn này cuối cùng khuyết trương đại thành ngụ trì hạ bộ tộc cùng toàn thôn thượng tầng mâu thuẫn, bởi vì nhị đại làm. Bọn họ bị canh gác đội cái này cái cơ cấu trói buộc, cách xa cao tầng, làm Cổ Nộ Hạ người khai sáng một trong, ủ trì hạ bộ tộc đối với lần này rất bất mãn. Nhưng Cổ Nộ Hạ cũng không phải chỉ có ủ trì hạ một gia tộc, lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc vô số kể, các tập đoàn lợi ích gút mắt không rõ, đây đều là hổ cả muốn tâm sự tình. Ai xú nạ cư nhiên cứ như vậy không được xả rủ tô bị hỉ rủ rèn. Lúc này còn lâu mới có được hơn 10 năm chi về sau già yếu, hắn lực lượng bây giờ, là thứ thiệt Cổ Nộ Hạ đệ nhất. Tương lai đối với Cổ Nộ Hạ tạo thành vô cùng đả kích lớn họ rổ xì mà lúc này cũng vẫn là Cổ Nộ Hạ ní dạ, hoặc có lẽ là, còn là một người tốt. Lúc này họ rổ xì mà thậm chí còn chưa có bắt đầu không cho nở thủ đoạn truy cầu trường sinh cấm thuật, nhân thể thí nghiệm cũng đều còn không có lộng quá, hắn bây giờ, tuy là cá tính âm lãnh, nhưng vẫn còn đang vì Cổ Nộ Hạ chiến đấu, cũng bồi dưỡng dưới đệ nhất nì ra. Chỉ bất quá, tam nhẫn bên trong trước hết mắc lỗi cũng không phải là họ rổ si mà đệ tam bây giờ liền bởi vì chuyện này ở than thở không ngừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tam nhẫn bên trong, bàn về sức chiến đấu, họ rổ si mà tối cường, nhưng luận đối với thôn tầm quan trọng, cũng là Tsuna. Bởi vì Tsuna, Cổ Nộ Hạ tiến hành rồi nì dạ chiến đấu phối trí cách tân. Có ưu tú nhất nỉ dạ tiểu đội tổng hợp lại sức chiến đấu. Bởi vì Tsuna, Cổ Nộ Hạ chữa bệnh trình độ, từ nguyên bản cùng các quốc gia không sai biệt lắm trình độ, đồng nhiên tăng vọt một mảng lớn, thành nhận giới số 1, nỉ dạ tỷ lệ tử vong giảm mạnh, sau đó trực tiếp đưa đến Cổ Nộ Hạ chỉnh thể chiến lược đề thăng. Hay là bởi vì Tsuna, thân phận nàng siêu quần, là đệ nhất tôn nữ, giao thiệp rộng rãi, danh vọng lại cao, chỉ cần nàng ở Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ là được ổn định. Nhưng hiện tại, Chu Nạ nhưng không cách nào lại vì Cổ Nộ Hạ hiệu lực, bởi vì kế nàng lao đệ Nạ Ạ Kỳ sau đó, của nàng lao tướng tốt đoan ở, cũng ở một lần trong nhiệm vụ, bị địch nhân vỡ vụn thận, ở Chu Nạ kiệt lực chỉ dụ dưới, ly khai nhân thế, trí tử cũng chưa xong thành nguyện vọng của chính mình lên làm hồ cạ, bảo hộ Cổ Nộ Hạ. Xem thấy người mình yêu chết, chính mình lại bất lực. Dù nã lần đầu tiên đối với mình sinh ra hoài nghi, đối với mình chữa bệnh nhận thuật sinh ra hoài nghi. Vì vậy nàng được bệnh sợ máu, đừng nói đi chiến đấu, chính là nàng bản chức công tác, chữa bệnh, nàng bây giờ cũng không làm thành. Nị dạ chữa bệnh, tuyệt đại bộ phân có thể cũng là muốn thấy máu, không phải khai điểm thuốc thì tốt rồi. Đại khái là ý thức được điểm này, dù nã quyết định cuối cùng trốn đi, cho dù họ rổ xì ma cùng dị dễ dạ, cũng không ngăn cản được nàng. Đệ tam cũng không có đi ngăn cản, hắn biết xù nạ tính cách. Nhưng liền bởi vì như thế, hắn chỉ có đau đầu. Dù nạ trốn đi, ảnh hưởng quá, chẳng những đầu hắn đau, đàn rổ giống nhau đau đầu. Chỉ bất quá, hắn là đứng ở trên thiên đa y đờ ra, đàn rổ cũng là ổ ở trụ sở trong lòng đất bên trong dùng sức chơi ba tong. Hai người đều ở đây thở dài không ngừng, cổ nộ hạ người liền mở ra loại này chuyện hư hỏng nữa nha. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đã cảm nhận được đại chiến đã tới, đã không có xù nạ cái này nhân vật mạnh mẽ, cổ nộ hạ sắp tới sắp đến lần thứ ba nghỉ giã đại chiến trung tướng sẽ bị hiện tồn tại nguy cơ to lớn. Tuy là cổ nộ hạ vẫn có rất nhiều đắc lực nghỉ giã, nhưng là chiến tranh cũng là sẽ đem cổ nộ hạ lôi suy sụp. Tìm kiếm minh hữu thành cổ nộ hạ hiện tại tất phải đối mặt lựa chọn, thổ chi quốc nham ẩn, phong chi quốc xa ẩn. Lôi chi quốc vân ẩn cũng bắt đầu cùng cổ nổ hạ biên cảnh tiến hành quấy rầy, bọn họ là không có khả năng trở thành cổ nổ hạ minh hiếu. Chắc chắn ở đảo nhỏ thủy quốc vụ ẩn đang bận chỉnh lý chính mình quốc gia nội loạn, tuy là bình định thời gian cũng không xa, nhưng là đến rồi khi đó cũng không có bao nhiêu thực lực trợ giúp cổ nổ hạ. Huống hồ bọn họ có thể không ở nơi này lúc gây sự với cổ nổ hạ liền cảm tạ trời đất bái Phật thắp hương. Trải qua làng cao tầng giữa thương lượng, nho nhỏ mộng nhẫn thôn trở thành cổ nổ hạ hiện tại duy nhất có thể lấy dùng tới được. Tuy là mộng nhẫn thôn không phải là rất lớn, nhưng là mộng nhẫn thôn nỉ giả cũng có hơn 100 người, đối với ở chiến trường vẫn có một ít tác dụng. Hơn nữa cao tầng nhóm cho là mình trước kia lực nâng đỡ mộng nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ quan hệ nhất định cũng giỏi vô cùng, cũng sẽ không cần lo lắng bọn họ sẽ bị hiệt ở lúc chiến tranh phản bội. Vì vậy xạ dù tố bị hỉ dù rèn phái ra 3-4 cái nỉ giả, đi trước Ngộng Nhẫn Thôn tiến hành đàm phán, cuối cùng hướng Ngộng Nhẫn Thôn hứa hẹn nhiều chỗ tốt sau, Ngộng Nhẫn Thôn cùng cổ nổ hạ đạt thành thời gian chiến tranh đồng minh. Làm đồng minh Ngộng Nhẫn Thôn cũng mà bắt đầu phái ra nghỉ ra đi trước cổ nổ hạ, trợ giúp cổ nổ hạ tiến hành tiếp theo chiến đấu. Mà làm Ngộng Nhẫn Thôn nổi danh cường giả Ngộng Nguyệt E Đỏ cũng trước khi đến cổ nổ hạ thủ phê 20 người danh sách ở giữa. Sáng sớm, Giang Thiên đang ở mụ mụ cùng muội muội không thôi dưới ánh mắt. Cùng phụ thân bước lên đi trước cổ nổ hạ con đường. Đối với cái này một lần trợ giúp cổ nổ hạ tiến hành lần thứ ba nghỉ ra đại chiến, Giang Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Giang Thiên nhưng là biết lần thứ ba nghỉ ra đại chiến tuy là thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn là lấy cổ nổ hạ thắng lợi mà kết thúc, đến lúc đó làm đồng minh Mộng Nhẫn Thôn cũng sẽ từ đó lấy được rất nhiều chỗ tốt. Còn có một chút, Giang Thiên trước đây thật lâu liền muốn tham gia lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến, tuy nhiên lại vẫn cũng tìm không được cơ hội. Không thể tự kiềm chế tùy tiện cắm vào, bất kể là ai, thấy liền giết đi. Cô nộ hạ, ta tới. Trong thực tế ngươi, sẽ bị hiệt là hình dáng gì đây? Hỏa chi quốc đứng hàng đại lục trung ương, mỗi lần đại chiến đều là tứ diện thụ địch, như vậy thì đưa đến cổ nộ hạ nghỉ dạ ở thời kỳ chiến tranh đặc biệt mẫn cảm. Cùng với cùng thời kỳ hòa bình hoàn toàn bất đồng tinh thần cha nở dê tha y bình thường ôn hòa người, một ngày khởi sướng tinh khí sẽ hù chết người, đạo lý giống nhau, bình thường ôn hòa cổ nổ hạ, một ngày nhặt lên ngoạn ý tới làm đỡ, liền đặc biệt hung tàn mà ở chiến tranh loại này thời kỳ, lẻn vào địch nhân lãnh thổ một nước, tiến hành phía. Sau phá hương, lại cơ hồ là các quốc gia thường dùng xáo lộ, trong đó nhất, không là người khác, chính là cổ nổ hạ nanh trắng. Thằng nhãi này trước đây lẻn vào phong chi quốc cảnh nội, nếu không giết thống khoái, còn rất thuận lợi tới một toàn thân trở ra cho đến hôm nay. Xa nhẫn nhóm hận nhất người, vẫn là nanh trắng. Xa nhẫn còn như vậy, thân là người tạo lập cổ nổ hạ nghỉ giả thôn, như thế nào lại không biết phía sau nấu cơm có bao nhiêu muốn chết. Vì vậy cổ nổ hạ tuần tra đội, thường thường so với tiền. Tuyến bộ đội càng hung bạo, chỉ cần thấy được người ngoại quốc, còn lại mặc kệ, trước chém lại nói nếu như chém bờ ơn tờ tư. Vậy kêu lên nhiều người hơn tới chém, ngược lại không phải chém chết đó là sống nắm khảo trở về. Một nhóm 21 người, 2 cái tinh anh thượng nhẫn, 8 cái thượng nhẫn, cùng 10 cái đặc biệt thượng nhẫn, cộng thêm Giang Thiên cái này mang ngộng nhẫn thôn hạ nhẫn hộ ngạch tiểu gia hỏa, vào hỏa chi quốc biên cảnh không bao lâu, liền gặp được một đám tuần tra nị dạ. Đám này tuần tra các nị dạ, không nói hai lời, móc ra phi tiêu sẽ bắt đầu chiến đấu. Giang Thiên thấy những người này dáng vẻ, trực tiếp hết trô nói rồi. Coi như chiến tranh đã bắt đầu, có thể như ngươi vậy tại sao hư làm dẫn đầu mộng nguyệt e đỏ cũng không thể cầu nhau, chỉ có thể đào ra trên người mình văn kiện. Chúng ta là ứng với cổ nổ hạ hổ cả yêu cầu, đến đây tiếp viện mộng nhẫn thôn nhị dạ đệ nhất bộ đội. Đây là ca cờ ngươi nhẫn thôn thỉnh cầu tiếp viện công văn. Cổ nổ hạ nhị dạ bên trong, một cái mang mặt mèo mặt nạ nhị dạ đi tới trước, tiếp nhận công văn nhìn một chút. Quay đầu hướng phía sau khoát khoát tay, cổ nổ hạ tuần tra ám bộ mới thả dưới phi tiêu, nhưng là thân thể của bọn họ cũng không có thả lỏng, còn đang là tùy thời có thể phát sinh ngoại ý muốn làm chuẩn bị. Nếu như vậy, mời theo chúng ta đi thôi. Từ với hiện tại ở vào nhạy cảm như vậy thời kỳ, có cái gì không chu toàn mong rằng lượng giải. Mặt mèo ám bộ tuy là lời nói phi thường hòa khí, nhưng là hắn giọng lạnh như băng kia cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy hòa khí. Thế nhưng, cô nộ hạ gần nhất dù sao ở vào nguy hiểm thời điểm, cho nên hy vọng các vị có thể cùng ở sau chúng ta mặt, chúng ta sẽ có người đặc biệt hộ tống các ngươi đi cô nộ hạ. Như vậy cũng có thể pho nở dê ngư a rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Hảo, chúng ta sẽ bị hiệt chú ý tuy là nghe được vị này ám bộ trong lời nói khinh thị, nhưng là một danh ưu tú nị ra, nhất là ở thành vì mình chi đội ngũ này đội trưởng sau, Ngọc Nguyệt ẹ đỏ rất hảo khống chế được tâm tình của mình. Giang Thiên mình cũng cảm thấy rất căm tức, chúng ta tới giúp các ngươi, bất kể như thế nào, ngươi chí ít cho chúng ta ở mức độ rất lớn tôn kính. Mộng Nguyệt ẻ đỏ sau lưng một đám người cũng vô cùng tức giận, thế nhưng làm ní ra, bọn họ đều rất hảo đem tâm tình của mình nhận nút.